Thần y hoàng hậu, chương 102, nàng hung ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn lén Phong Tầm, nàng ngược lại muốn xem Phong Tầm làm sao có ý tứ nói ra chân tướng. Phong Tầm không nhịn được trừng mắt Tất Thành chủ, ngươi người này làm sao dài dòng như vậy? Cho ngươi đi còn không nhanh đi. Tất Thành chủ nhìn Quân Lâm Uyên một chút, gặp Quân Lâm Uyên không có những lời khác, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, yên lặng rời đi. Phong Tầm quay đầu lườm Phượng Vũ một chút. Chúng ta gần nhất đều sẽ lưu tại cái này, hiện tại ngươi cao hứng à, Phượng Vũ. Ai cao hứng, Phong Tầm, khẩu thị tâm phi, Phượng Vũ, chân chính cao hứng người là Phượng Lưu, nàng ngượng ngùng vuốt vuốt sợi tóc thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lén Quân Lâm Uyên một chút. Quân Thái Tử vứt bỏ Lưu Vườn không ở, lại ở tại lâu năm thiếu tu sửa Phượng Trạch. Có phải là vì nàng à, cho nên kỳ thật Quân Thái Tử đối nàng. Ai nha, người ta thật tốt thẹn thùng mà. Nghĩ đến nơi này, Phượng Lưu xấu hổ đỏ mặt thẹn thùng rủ xuống tầm mắt. Phong Tầm không hiểu nhìn Phượng Lưu một chút, nữ nhân này đang làm gì? Một hồi đỏ mặt một hồi lại thẹn thùng nhìn lấy Quân lão đại nhà bọn hắn. Nhìn xem thật là làm người ta sợ hãi à, Phong Tầm không có công phu quản Phượng Lưu, hắn chỉ nhìn chằm chằm Phượng Vũ thúc giục nàng. Ngươi ngược lại là nhanh lên à, cái gì? Phượng Vũ một mặt mờ mịt, biết bọn hắn muốn ở lại, Phượng Vũ nội tâm đã nhanh hỏng mất, nàng còn có thể có ý kiến gì? Đi giúp chúng ta chuẩn bị gian phòng, trải giường chiếu xếp chăn loại hình a, còn không đi làm. Phong Tầm tức giận kém chút mắt trợn trắng. Phượng Diệp Nhiên mau nói. Tiểu vương gia xin yên tâm, lão trạch bên trong mặc dù vẻ ngoài nhìn qua có chút cổ xưa, nhưng bên trong bày biện đều vẫn là tốt, về phần trải giường chiếu xếp chăn tự nhiên có nha hoàn ma ma phục vụ. Phượng Lưu trong mắt xuân sắc tràn ngập trên mặt nàng vô hạn thẹn thùng, đang muốn mở miệng biểu thị nàng đi chuẩn bị cho Quân Thái Tử gian phòng thời điểm. Phong Tầm lại cười lạnh một tiếng, ta liền muốn tiểu chủ nương của ta chuẩn bị gian phòng, các ngươi ai tất cả chớ động tay, Phượng Vũ còn không mau một chút đi. Phượng Vũ hai tay chống nạnh ánh mắt trừng mắt Phong Tầm. Ngươi đây là tại sai xử ta lạc, sai xử ngươi thế nào, ngươi chính là tiểu chủ nương của ta à, chẳng lẽ ta nói sai sao? Phong Tầm bị Phượng Vũ trừng một cái, khí thế lập tức liền thấp một nửa, hắn lắp bắp. Ngươi làm gì? Tiểu chủ nương, Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, tới gần một bước. Phượng Vũ ép một cái gần, Phong Tầm liền vô ý thức lui về sau, hắn trừng mắt Phượng Vũ. Ngươi đừng tới đây. Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, lại còn coi ta là con mèo bệnh dễ khi dễ đúng không? Phong Tầm, muốn ở chính ngươi ở đi, muốn dọn dẹp phòng ở mình dọn dẹp phòng ở đi, chớ cùng ta cái này nói nhảm. Nói xong, Phượng Vũ tay trái nắm mỹ nhân mẫu thân, tay phải nắm nhà mình tiểu đệ, trực tiếp nhăn mặt đi. Phong Tầm khiếp sợ trừng mắt Phượng Vũ rời đi bóng lưng, lập tức trợn mắt hốc mồm. Nàng đây là tại hung ta, chấm, cứ như vậy nhăn mặt đi, nàng thế nhưng là tiểu chủ nương của ta ai? Huyền Dịch lườm Phong Tầm một chút, nàng là Phượng Vũ thế nào? Nàng thế mà vung mặt ta sắc, Phong Tầm biểu thị hắn thụ thương. Huyền Dịch nhìn xem Phượng Vũ bóng lưng rời đi, trong mắt hiển hiện một vòng thưởng thức. Dạng này Phượng Vũ, mới thật sự là Phượng Vũ, ngươi nhìn nàng hung ác như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tầm trong lòng canh cánh trong lòng, hắn chỉ vào Phượng Vũ bóng lưng, đối mọi người lên án. Nàng hung ta, chấm, cách chương.